làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 37 đến 1, bắn cho em, sinh con cho ông xã. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ ngực rắn chắc chập trùng lên xuống, tích tích tách tách những giọt nước tiểu hòa lẫn tinh dịch chậm chạp rơi xuống, trên bụng cũng đồng dạng là cảnh tượng dâm loạn không thể tả như vậy, trên mặt bàn đáng thương ướt nhẹp một mảng, tản ra từng trận mùi khai nước tiểu cùng mùi hôi thối Vương Khôn bị làm đến bắn nước tiểu. Tống Kiên mặc dù đã có dự liệu trước chuyện xảy ra thế nhưng khi một khắc thật sự nhìn thấy nước tiểu bắn ra kia, hắn vẫn là sợ ngây người thụ hưởng kích thích này, thời điểm hắn bắn tinh càng thêm sảng khoái tràn trề, sướng đến không gì sánh bằng, tựa hồ cả đời này đều chưa có thử qua khoái cảm bắn tinh mãnh liệt như vậy, vừa bắn, vừa không khống chế được cẳng chân run rẩy. Bị đại kê thao đến bắn nước tiểu cùng cảm giác đi tiểu bình thường là một trời một vực, lúc nước tiểu phun ra kèm theo khoái cảm cao trào vô cùng mãnh liệt so với khoái cảm bắn tinh càng thêm dữ dội. Vương Khôn bắn nước tiểu xong, cả người lâm vào trạng thái thất thần chốc lát, ngoại trừ nhanh chóng lấy lại hơi thở, phản ứng gì cũng không có, trạng thái như thế kéo dài gần nửa phút, hắn mới tìm về hồn phách thất lạc của mình, nhưng khi nhìn thấy nước tiểu cùng tinh dịch trên người mình, hắn vẫn là sững sờ vài giây, ngay sau đó bỗng nhiên trợn to hai mắt còn như là gặp ma. Chuyện này, hắn sứt mẻ nói lắp ba lắp bắp nửa ngày, tựa hồ bởi vì đầu bị kích thích quá nặng mà dẫn đến năng lực biểu đạt ngôn ngữ thất thường. Côn THT của Tống Kiên vẫn còn cắm ở trong dâm huyệt mềm mại, hưởng thụ thoải mái nhẹ nhàng sau cao trào, tâm tình của hắn ở giờ khắc này có vẻ tốt đẹp, lông mày trên gương mặt băng sơn vạn năm không đổi khẽ hất lên, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng cũng hơi dương lên, đây là nụ cười lộ ra rõ ràng nhất của hắn từ nhiều năm trước cho tới nay. Này này cái gì? Tống Kiên tiếp lời Vương Khôn nói. Không phải đã quá rõ rồi sao? Tiểu dâm huyệt của cậu bị đại kê của tôi thao rất sung sướng, sảng khoái đến không chịu nổi, cuối cùng bị tôi thao đến bắn nước tiểu. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng sung sướng, hiếm thấy một hồi trêu chọc người khác, nhưng mà lời này nhất thời khiến Vương Khôn chịu đà kích sâu sắc triệt để tạc mao. Móa nó rời ạ, Vương Khôn nhào lên bóp lấy cổ Tống Kiên, đỏ mắt giận dữ hét. Tống Kiên anh cái lão già dê chết tiệt này, ông đây vừa nãy rõ ràng bảo anh dừng lại đừng làm nữa, con mẹ nó anh vẫn cứ tiếp tục còn thao đến càng ngày càng tàn nhẫn thế nào. Đem ông đây làm đến bắn nước tiểu rất có cảm giác thành tựu đúng không? Nhìn ông đây không khống chế phun nước tiểu trong lòng anh rất thoải mái phải không? Vương Khôn trong lòng dù như thế nào cũng không tiếp nhận được chuyện bị đại kê của một thằng đàn ông khác thao đến bắn nước tiểu, quá con mẹ nó thương tổn đến tôn nghiêm đại nam nhân của hắn. Tống Kiên dễ dàng kéo xuống hai cái tay đang bóp lấy cổ hắn, nắm chặt trong tay không thả, hắn đột nhiên cảm thấy, Vương Khôn trong dạng tạc mao này kỳ thực cũng rất thú vị, thấy thế nào cũng cảm thấy dễ thương, vì vậy hắn liền không nhịn được tới gần ngậm lấy môi Vương Khôn, dưới tình huống Vương Khôn kịch liệt phản kháng rồi lại phản kháng không được, đến một hồi hôn lưỡi kịch liệt lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi lưỡi quấn lấy nhau phải tới một phút mới lưu luyến không rời tách ra. Tống Kiên cúi đầu nhìn một nửa người trên của mình, lồng ngực cùng bụng cũng dính nước tiểu với tinh dịch, là vừa nãy Vương Khôn nhào tới mà dính lên người của hắn, bất quá hắn ngược lại không để ý chút nào, vẫn kiên trì tiếp tục đem côn THT cứng rắn hướng hậu huyệt của Vương Khôn mạnh mẽ đánh cắm mấy lần, trêu đến Vương Khôn gào gào kêu to. Tống Kiên dừng lại, nói, thành thật một chút không thì tiếp tục làm cậu đến bắn nước tiểu. Vương Khôn bị tức đến phổi cũng sắp nổ tung, nhưng mà côn THT thô cứng của tên nam nhân kia còn cắm ở bên trong hậu huyệt của mình, lực uy hiếp 10 phần, hắn ngàn lần không còn dám làm càn chửi ầm lên, chỉ có thể mím môi thật chặt trợn mắt lên hung ác chừng gương mặt tuấn tú đẹp trai của tên đàn ông đang cười híp mắt uất ức đến cả người đều khó chịu. Tống Kiên buồn cười nhéo nhéo mặt Vương Khôn, tuy rằng da dày thịt thô thế nhưng cảm giác làm hắn rất thỏa mãn. Bị tôi thao đến bắn tinh thì cậu sung sướng đến cao giọng la lên, thế mà bị tôi làm đến bắn nước tiểu cậu lại khó chấp nhận như vậy. Móa nó, Vương Khôn không hề nghĩ ngợi liền nổi giận mắng. Anh thì đứng nói chuyện không đau eo, con mẹ nó anh nằm xuống để ông đây làm đến bắn nước tiểu thử xem. Tống Kiên bắt lấy hai cánh mông rắn chắc của hắn mạnh mẽ nhào nặn có hàm ý riêng nói. Được đó, chỉ cần cậu có bản lĩnh làm đại kê của tôi đến bắn nước tiểu, cậu muốn bao nhiêu tôi đều bắn cho cậu. Vương Khôn bị làm đến vừa bắn tinh vừa bắn nước tiểu, hơn nữa chịu đà kích cùng kích thích đầu không dễ sử dụng lắm, không có lĩnh hội được ám chỉ khác bên trong lời nói của Tống Kiên, còn thật cho là Tống Kiên nguyện ý nằm xuống cho hắn làm đến phun nước tiểu cũng không đáng kể. Nhưng vừa nghĩ đến giá trị vũ lực của hai người, Vương Khôn nhất thời liền ủ rũ. Con mẹ nó anh cho ông đây tấm séc bị trả lại à, khí lực của anh so với ông không biết lớn hơn bao nhiêu lần, ông có thể đem anh áp đảo mới là lạ. Tống Kiên cố nén cười, nặn nặn cơ ngực rắn chắc của Vương Khôn, vừa véo véo hai bắp tay của hắn, nói. Vậy cậu đi phòng tập thể hình rèn luyện cơ bắp nhiều hơn nữa, luyện sức mạnh lên một chút, một ngày nào đó sức mạnh của cậu sẽ vượt qua tôi, ta cam đoan với cậu, chỉ cần cậu có thể đem tôi áp đảo, tôi sẽ làm bé ngoan nằm ngửa cho cậu thượng, tuyệt không phản kháng. Thật không? Vương Khôn bán tín bán nghi nhìn hắn. Tống Kiên vẽ ra cho hắn ổ bánh mì lớn, thấy hắn mắc câu, ngay lập tức liền đảm bảo nói. Tuyệt đối không giả dối. Vương Khôn lúc này trong lòng mới dễ chịu một chút, từ trên người Tống Kiên nhảy xuống, lẩm bẩm nói. Tiên sư nó, lại bị làm đến bắn nước tiểu, thực sự là mất mặt mất đến nhà bà ngoại, nếu như bị người khác biết ông liền thật sự không thiết sống. Vừa nói, vừa đi hướng về phòng vệ sinh. Tống Kiên ôm lấy khóe miệng, đôi mắt chăm chú nhìn bóng lưng Vương Khôn, cặp mông ngăm đen mà rắn chắc kia quyến rũ đến nỗi khiến lòng hắn ngứa ngáy, vừa mới bắn xong, hắn lại nghĩ đến màn pháo thứ hai. Không vội, Tống Kiên nhẹ giọng tự nhủ, ngày sau còn dài, cũng không tin không bắt được em con sư tử hoang dã này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Vương Khôn còn chưa biết nghiệt duyên giữa hắn với Tống Kiên chỉ là vừa mới bắt đầu, sau này mấy chục năm, Vương Khôn đều lấy mục tiêu áp đảo Tống Kiên đem hắn làm đến bắn nước tiểu mà phấn đấu, đương nhiên, hắn dù một lần cũng chưa thành công, vừa đến trên giường đã bị Tống Kiên ép tới không thể động đậy, bị làm đến dâm huyệt chảy nước côn th. Tê vừa bắn tinh vừa bắn nước tiểu, Vương Khôn ngơ ngác ngây ngốc bị Tống Kiên dắt mũi dẫn đi cùng Tống Kiên dây dưa mấy chục năm, ở trong những năm tháng dây dưa với nhau, Vương Khôn không còn tán tỉnh nam nhân khác nữa, chỉ vì một người mà dâng ra cốc huyệt đầy lông của hắn, Tống Kiên cũng chỉ dùng đại kê của hắn đi bắt nạt một mình Vương Khôn, hai người trong cuộc đời còn lại cũng chỉ có lẫn nhau. Mà Vương Khôn nhọc nhằn khổ sở luyện ra được cơ bắp cuối cùng toàn bộ đều làm lợi cho cái con sói đôi to Tống Kiên này. Đương nhiên, những thứ sau này thì để sau này nói. Cách chương.